Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, một đường oanh đi qua. Thời gian đi qua 8 ngày, mẫu tử liên thể thú Hòa Nguyệt thả ra tử thể đã đạt tới 200 triệu. Những tử thể này đã bí mật ẩn núp đi một nửa cái thánh tiên đại địa. www.81zw. Còn có một nửa tử thể đang theo thánh tiên đại địa mặt khác nửa bên bay đi. Theo thời gian trôi qua, triệt để giám sát toàn bộ thánh tiên đại địa chỉ là vấn đề thời gian. Vu thần lâu đài rời đi Lục Ly bên này kỳ thật cũng không xa. Lục Ly toàn bộ phi hành cũng liền 3-4 ngày thời gian. Giờ phút này tử thể đã tới bên kia. Sở dĩ bên kia nhất cử nhất động đã ở Lục Ly trong theo dõi. 8 ngày thời gian, bên kia đã tụ tập 4-500 vạn vu tộc đại quân. Theo thời gian trôi qua đại quân càng ngày càng nhiều, bởi vì bên kia truyền tống trận một mực lấp lánh không ngớt. Đoán chừng các loại, chờ, cuối cùng ít nhất có hơn 1.000 vu tộc đại quân hội tụ. Lục Ly không có chút nào gấp, vu tộc đại quân tụ tập cùng một chỗ. Còn miễn cho hắn triệu tập đại quân bốn phía truy sát. Duy nhất một lần đánh bại đánh giết hoặc là trấn áp tốt nhất. Chấp pháp trưởng lão bên kia có Hòa Nguyệt tử thể. Sở dĩ bên kia đại khái tình huống Lục Ly cũng có thể biết. Bên kia đã bắt đầu đẩy vào. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu. Có chấp pháp trưởng lão cùng Thiên Hồ Vương hai đại cường giả. Man tộc đại quân căn bản ngăn không được nhân tộc đại quân tiến công. Man tộc đợt thứ nhất phản công đã bị đánh tan. Trước mắt man tộc đại quân ngay tại tổ chức lần thứ hai phản công. Man tộc cường giả cũng tại hội tụ. Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương ba người tại phụ cận truyền thoáng. Cái, đương nhiên không dám bay xuống đi. Mặc dù phía dưới phong cảnh rất xinh đẹp. Nhưng người nào biết những cái kia lá cây cỏ dại suối nước bên trong sẽ hay không ẩn núp một đầu. Kinh khủng cổ trùng thời gian lần nữa đi qua 10 ngày. Vu tộc đại quân rốt cục hội tụ hoàn tất. Đằng đẳng hơn 14 triệu đại quân. Vu tộc cường giả hẳn là đều hội tụ. Dò xét đến địa tiên cấp cường giả cũng không phải ít. Cộng lại có 6-70 cái. Cũng không có hóa thần cảnh cường giả. Hóa thần cấp bậc cường giả mấy tộc vài vạn năm khó tìm một cái. Nhân tộc bên này là đụng đại vận, liên tục đột phá mấy cái. 6-70 cái địa tiên, giống như chỉ là phổ thông địa tiên đều không đủ Lục Ly một người giết. Linh Phong Thành bảo vừa ra, những này địa tiên giống như dê bò nhẹ nhõm tàn sát. Vu tộc đại quân bắt đầu động. Liên tục không ngừng hướng phụ cận thành trì truyền tống. Cũng không có truyền tống tại một thành trì, mà là phân tán. Vu tộc đại đế tựa hồ đoán được Lục Ly sẽ không động, căn bản không sợ nhân tộc đại quân đánh lén, nghênh ngang truyền tống tới. Khương Thiên Thuận phái người tới xin chỉ thị, muốn hay không điều động đại quân đi qua đánh lén trải qua. Thừa dịp vu tộc đại quân còn chỗ dựa là ổn, trước đánh giết bộ phận vu tộc quân sĩ Lục Ly truyền lệnh đi qua không nên động. Đánh chết những này vu tộc quân sĩ, hủy đi truyền tống trận hắn quay đầu còn muốn triệu tập đại quân đánh tới vu thần lâu đài. Bốn phía truy sát những cái kia đào tẩu vu tộc quân sĩ. Vậy sẽ rất phiền phức, nhất lao vĩnh giật một trận chiến giải quyết không tốt hơn 1.000 vạn quân đội. Mặc dù phân tán mười mấy cái thành chỉ truyền tống, nhưng cũng đằng đẳng truyền tống 3 ngày 3 đêm. Hòa Nguyệt dò xét đến vu tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Vu tộc đại đế đều truyền tống tới. Lục Ly triệt để yên tâm. Đại quân truyền tống tới về sau, bắt đầu hướng một cái tên là Vu Lỗ Thành địa phương hội tụ. Vu tộc đại đế ngay tại bên này. Cái này thành trì còn kiến tạo tại một tòa sơn mạch phía trên. Phụ cận địa hình rất là kỳ lạ. Khắp nơi đều là khe rãnh, rừng rậm, hẻm núi. Thích hợp nhất vu tộc đại quân ẩn núp. Vu Lỗ thành phương bắc 10 vạn dặm liền là Lục Ly, bên này chiếm cứ một tòa gọi Vu Dương thành. Thành trì, Lục Ly hạ lệnh toàn bộ đại quân hướng Vu Dương thành hội tụ. Hai quân đối chọi, quyết nhất tử chiến, các loại chờ đại quân triệu tập đi qua sau. Lục Ly mang theo tam nữ cùng Hòa Nguyệt động thân. Hòa Nguyệt không có phóng thích tử thể, nó thả ra vài ức tử thể đã đầy đủ. Rất nhiều tử thể đang theo thánh tiên đại địa, còn lại chính là vực bay đi. Phải bay đến nhất phương Nam còn cần thời gian. Thật nhiều quân đội. Lục Ly dẫn một đám người đến Vu Dương thành lúc, Bạch Hạ Xương theo cao không nhìn xuống. Phía dưới một khối cự đại đất bằng, phía trên lít nha lít nhít đều là quân đội. Nhìn một cái trông không đến cuối cùng. Như thế tràng diện rất là tráng lệ. Xa xa liền có thể cảm giác được một cỗ kim qua thiết mã túc sát chi khí. Nhìn thấy người nhiệt huyết dâng trào. Cung nghênh điện chủ. Điện chủ vạn tuế. Hơn 300 vạn đại quân nhìn thấy Lục Ly bọn người bay tới. Từng mảnh quỳ xuống, tựa như thu phong thổi qua rơm rạ ruộng. Tại thí ma điện một ít trưởng lão dẫn đạo dưới, hơn 300 vạn quân đội ra sơn băng hải khiếu tiếng giống to. Chấn động đến phía trên Bạch Hạ Xương bọn người kém chút rớt xuống. Lục Ly trước kia chưa bao giờ mang theo ba người xuất chinh. Đi thần doanh đại địa lần kia Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết một mực tại Thiên Tà Châu bên. Trong giờ phút này nhìn xem phía dưới mấy trăm vạn đại quân đại hống, toàn bộ đều nội tâm chấn động không thôi. Phu quân thật là lợi hại. Từ phía dưới tiếng giống bên trong, tam nữ nghe được những quân sĩ kia từ nội tâm tôn kính Lục Ly, sùng bái Lục Ly. Bạch Hạ Xương mặt đỏ lên, xinh đẹp không gì sánh được, kích động nói. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh liếc nhau. Hai người nhìn qua Lục Ly vĩ ngạn bóng lưng, kia như tuyết bạch, tựa như đao tước phủ đúc bên mặt. Hai người trong mắt đều lộ ra vẻ si mê. Con đường võ đạo, nghịch thiên cải mệnh, chân chính nghịch thiên chỉ có đấu thiên đại đế một người. Rất nhiều người tu luyện vì cái gì, không phải là vì bao trùm trên vạn người. Đứng ngạo nghễ đỉnh phong sao Lục Ly vẫn chưa tới 30 tuổi. Lại sớm đã sừng sững tại nhân tộc đỉnh phong, áp đặt sở hữu nhân tộc phía trên, hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đệ nhất người, mà người này chính là các nàng phu quân. Các nàng yêu nam tử, nữ nhân cả một đời rất muốn nhất cái gì, không phải liền là muốn một cái thương các nàng nam nhân. Sao giống như cái này nam nhân là trên thế giới ưu tú nhất nam nhân, các nàng sẽ trở thành người hạnh phúc nhất. Giờ phút này, Khương Khinh Linh ba người cũng cảm giác các nàng là trên thế giới này may mắn nhất nữ nhân. Dùng Lục Ly địa vị cùng uy vọng, chỉ cần ngoác ngoác ngón tay, sợ là nhân tộc hơn phân nửa tuổi trẻ nữ tử đều sẽ ôm ấp yêu thương. A Lục Ly mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Một người tại cảnh giới gì, địa vị gì, tâm tính sẽ tự nhiên mà vậy mà cải biến. Đối với hắn mà nói, giờ phút này nhất thống đấu thiên giới đều không có quá đại thành tựu cảm giác. Trong lòng của hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là đánh giết xâm lấn cửu giới cường giả, sau đó tu luyện tới thần cảnh, vũ hóa phi thăng đi đem Lục Linh tìm kiếm trở về. Hắn đứng tại bản mệnh châu phía trên, trầm mặc một lát, vung tay lên nói, toàn thể nghe lệnh. Xuất kích Vu Lỗ thành, đánh giết Vu tộc đại đế, chiếm lĩnh thánh tiên đại địa. Vạn tuế, vạn tuế. Phía dưới lại tuôn ra hải khiếu tiếng giống. Tiếp theo tại Khương Thiên Thuận đám người chỉ huy dưới, đại quân chỉnh tề bay lên không bay đi, trùng trùng điệp điệp hướng nam mới bay đi. Bởi vì phía dưới mặt đất khắp nơi đều là độc vật, sở dĩ Khương Thiên Thuận bọn người sớm tự bàn giao. Hành quân toàn bộ đều muốn phi hành. Lần này tất cả quân đội cảnh giới thấp nhất đều là mệnh luân cảnh, đều có thể phi hành, sẽ không chậm trễ sự tình. Vu Lỗ thành cự ly bên này cũng không xa, chỉ có 10 vạn dặm, mặc dù đại quân độ cũng không nhanh, nhưng cũng vẻn vẹn 2 canh giờ tựu đã tới Vu Lỗ Thành chỗ dãy núi phụ cận. Ha ha, Lục Ly xa xa liền thấy dãy núi kia khắp nơi đều là khói đen liên tục. Nửa bên bầu trời đều là hắc vụ, hiển nhiên Vu tộc bên kia sớm có bố trí, thả ra độc vụ muốn ngăn trở nhân tộc đại quân tiến công. Toàn bộ huyền lực ngoại phóng, Lục Ly vung tay lên, hạ lệnh, bắt đầu từ nơi này một đường oanh đi qua, đem phía dưới mặt đất toàn bộ oanh mở 3 thước, đem độc vụ xua tan, nhìn xem Vu tộc có thể đùa nghịch trò gian gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.